Thiên hạ vô song, chương 685, 695, cốc truyện audio.com, Mạnh Hàn miệng đáp trả, trong tay đã triệu hoán lên một con rối nham thạch. Chỉ có điều, lần này con rối nham thạch cao tới gần 50 mét. Cho dù một chân dẫm xuống cũng có thể dẫm chết mấy binh sĩ. Sau khi nhìn thấy con rối nham thạch lại vọt vào trong đội ngũ của kẻ địch, Mạnh Hàn mới quay đầu giải thích. Chuyện lần này, chúng ta đi tìm lãnh chúa đại nhân nơi này đòi một lời bàn giao. Khi xe ngựa của Mạnh Hàn lại hạ xuống, các thành viên đội buôn vốn đang hỗn loạn, toàn bộ đã ngồi đàng hoàng trên mặt đất, hai tay ôm đầu, cũng không ai dám có động tác gì dư thừa. Phía xa kia chính là đội quân đang chạy trốn cùng tranh đấu với một con rối nham thạch cực lớn. Chỉ có điều, nói là cùng tranh đấu, còn không bằng nói là bị con rối nham thạch đuổi chạy. Con rối nham thạch cao hơn 50 mét dưới sự khống chế của Mạnh Hàn, từng bước dẫm xuống khiến các binh sĩ biến thành một đống thịt vụn. Những người có thể chạy đi chẳng qua chỉ là số lượng mấy trăm mà thôi. Khắp nơi đều là thi thể, mà xung quanh càng có một vòng hài cốt khiến người ta vừa nhìn đã sờn cả tóc gáy. Đặc biệt bắt mắt là những kỵ binh bị sương mù kịch độc bao phủ. Cuối cùng không có một người nào chạy thoát, toàn bộ đều bị sương mù hóa thành thi thể. Cho dù có mấy người may mắn sống sót cũng bị những đồng bạn đột nhiên chém giết điên cuồng biến thành xác chết. Ở khu vực gần đoàn xe Mạnh Hàn có một đống đất nho nhỏ màu đỏ như máu. Nếu như tới gần xem, lập tức có thể thấy rõ, nơi đó căn bản là những cái đầu máu me đầm đìa chất lên thành đống. Mạnh Hàn đã từng nói với Nicole, muốn đầu bọn chúng. Cho nên, đầu của những sát thủ kia đều được chất đống tại nơi đây, chờ Mạnh Hàn xử lý. Kỳ thực muốn xử lý chỉ còn lại những người của đội buôn và lính đánh thuê. Kẻ địch xông lại đã không có một người sống, bỏ qua những gia hỏa vẫn đang trốn chạy, bên này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mạnh Hàn mới vừa mở cửa xe ra, Nicole đã xuất hiện ở trước mặt, ngã quỳ ở mặt đất, chủ động lấy vòng dây xích đặt ở cửa xe đeo vào cổ, sau đó giao vào trong tay Mạnh Hàn. Lên trên xe đi, không nên làm bẩn quần áo. Mạnh Hàn cúi đầu quan sát một chút, sau đó ra lệnh. Nhiều người đang nhìn như vậy, Nicole lại mặc trang phục nóng bỏng như vậy, cho dù là nô lệ của mình, hắn cũng không cho phép bất kỳ ai có thể nhìn thấy cảnh xuân phát ra ngoài. Đội thân vệ và vệ đội tinh linh ngoại trừ có hai người bị thương ra, toàn bộ đều bình yên vô sự. Đoàn xe khổng lồ phía sau, bởi vì đang cắm trại nên đặt ở xung quanh, làm bình phong. Ngoại trừ có một ít bị tên bắn ở mặt ngoài ra, toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tổn hại duy nhất chắc hẳn chính là mười mấy xe ngựa kéo đồ phía sau. Nicole, trong số những người kia còn có thích khách âm ảnh sao? Nhìn một đám người ngồi xổm phía xa một chút, Mạnh Hàn lại hỏi một câu. Nicole ở trên xe vội vàng đáp lại, đã tiêu diệt toàn bộ chủ nhân. Mạnh Hàn thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó phân phó nói. Nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ còn muốn đi theo, như vậy mặc kệ gặp chuyện gì cũng không cho phép xông về phía ta. Nếu không, giết chết không cần luận tội. Tất nhiên có người nhanh chóng qua bên kia truyền lời. Mọi người trong đội buôn sau khi đã trải qua một cảnh tượng vừa rồi đều đã sợ vỡ mật. Bọn họ làm sao còn dám có lời gì nói với hắn. Thậm chí có kẻ thông minh đã nghĩ đến khả năng đi theo Mạnh Hàn cũng không nhất định sẽ an toàn. Bọn, cốc truyện audio.com, họ đều đang suy nghĩ tới chuyện lén lút rời đi. Mạnh Hàn căn dặn như vậy khiến những người đang thấp thỏm bất an rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều không còn người nào dám tùy ý tiến thêm vài bước về phía đoàn xe Mạnh Hàn nữa. Bọn họ sợ sẽ bị hiểu lầm, Jock, Gavin, sau này thời điểm đi dò đường, phạm vi phải nhỏ hơn một chút nhưng phải kiểm tra tỉ mỉ một chút. Lần này bị tập kích ngoại trừ kẻ địch có kế hoạch chu đáo ra, huynh đệ ám giả tinh linh và huynh đệ tinh linh chịu trách nhiệm dò đường lại không thể phát hiện ra trước cũng là một nguyên nhân. Mạnh Hàn không thể trách bọn họ quá đáng, nhưng vẫn đưa ra chỉ thị tiếp theo. Cho dù là bất kỳ ai, khi vô duyên vô cớ gặp phải tập kích như vậy, chắn chắn cũng sẽ tức giận. Hiện tại Mạnh Hàn rất tức giận, nhưng hắn vẫn luôn nhẫn nhịn. Cách chương.